Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 552. Có bản lãnh, người cứ thử xem. Ngày đó Bạch Tố Y phát ra thanh minh cứng rắn, nói với ngoại nhân, Đường Phong chính là đệ tử của Thiên Tú Tông. Nếu ai dám gây bất lợi với đệ tử Thiên Tú Tông, thì chính là gây bất lợi với cả Thiên Tú. Cự Kiếm Môn cùng Nhất Đao Môn chính là tấm gương trước mắt. Thanh minh này rất hung hăng càn quấy, cũng rất càn rỡ, dấy lên một hồi sóng gió, làm cho rất nhiều người không vừa mắt với tuyên bố của Thiên Tú Tông. Huống chi Đường Phong giết đám người trưởng lão và thiếu gia các tông môn, nhưng tôn môn này làm sao bỏ qua được. Nhưng Thiên Tú Tông đã có thể diệt Cự Kiếm Môn cùng Nhất Đao Môn, tổng hợp thực lực rất mạnh mẽ, cho nên dù bọn hắn vô cùng phẫn nộ, muốn báo thù cho người nhà nhưng không dám một mình tới. Mấy tông môn thương lượng với nhau, quyết định liên hợp, thuận tiện mời Hoàng Đạo Môn xuất mã, chủ trì công đạo lần này để diệt trừ huyết ma, diệt trừ Thiên Tú. Hoàng Đạo Môn tốt xấu gì cũng có một vị thiên giai thượng phẩm cao thủ, có người này tọa chấn, lá gan của bọn họ cũng lớn hơn rất nhiều. Về sau Hoàng Đạo Môn lại liên hệ không ít tông môn mới phát triển thành sự tình như bây giờ. Hơn 12 tông môn cùng hành động với nhau, tất cả tụ tập đến Tĩnh An Thành và dưới chân Thiên Tú. Bất quá bởi vì liên lụy đến nhiều tông môn cho nên mới kéo dài đến bây giờ mới hành động, cũng đúng lúc Đường Phong trở về. Hoàng Y Hậu Thổ thay trời hành đạo, đây là tôn chỉ của Hoàng Đạo Môn, mà đối tượng muốn diệt trừ là huyết ma Đường Phong. Nghe được không thể nhịn được cười một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới mình còn trẻ như thế lại có thể trêu chọc ra phiền toái lớn đến vậy, cũng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ không thôi. Trong vòng ngàn dặm quanh đây biến thành một mảnh hỗn loạn, nội danh vô danh, có thực lực không có thực lực, tất cả đều đến đây để tham gia náo nhiệt, làm đảo loạn cả sinh hoạt của dân chúng bình thường. Hỗn loạn tự nhiên là có tiện nghi để nhặt, vào nhà cướp của, công khai cướp bóc, mượn dùng mặt mũi tông môn để đoạt, giả mạo cao thủ, hết ăn lại uống, còn lừa gạt cảm tình, thời thời khắc khắc đều diễn ra. Đường Phong vừa thấy có một người hành hung một tiểu thương chính là một loại hành vi trong đó. Trong phạm vi ngàn dặm chung quanh Thiên Tú, làm nguy hiểm đến lợi ích của tông môn. Bất quá, dù đối mặt với mười mấy tông môn thảo phạt, Đường Phong cũng không có bao nhiêu lo lắng. Lấy thực lực của hắn hôm nay đủ để nhẹ nhàng giết bất kỳ thiên giai nào, trừ phi đạt tới trình độ giống như Hàn gia đại trưởng lão cùng bọn người Thang Phi Tiếu. Mà bên cạnh hắn còn có Bạch Tiểu Lại, trong Thiên Tú Tông còn có Tần Tứ Nương cùng Viêm Nhật Kiếm. Chỉ bằng vào ba người này thì cũng đủ cho đám người tông môn này phải nhượng bộ lui binh. Đường Phong xem chừng Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích dù thế nào cũng đã trở về Thiên Tú. Có thêm hai đại sát thần này, hơn 12 tông môn kia sợ rằng sẽ hỏng bét. Nhưng những người này đúng là rất nhiều. Nhưng nhiều thì có thể làm được gì? Chỉ cần có thiên giai thượng phẩm cao thủ tọa chấn, thì một đám cao thủ của đối phương đem giết đi, những người còn lại giống như quần long vô thủ, không có cách nào nhắc đến. Lại nói, làm cho nhiều người tức giận như vậy, hơn 12 tông môn na, hơn một nửa thế lực của Lý Đường đều tụ tập ở đây, quả thực phải làm cho người ta đau đầu. Bọn họ đến Thiên Tú không đơn giản chỉ vì tru sát huyết ma. Huyết ma dù làm việc ác bất tận, thanh danh xấu đến cỡ nào, nhưng cũng không có trêu chọc bọn họ. Đường Phong cũng không làm khó dễ bọn họ, nhưng không có chỗ tốt thì ai nguyện ý đi làm. Trừ đi những tông môn thực sự có cừu oán với Đường Phong, những người còn lại, thứ nhất là nhìn vào mặt mũi của Hoàng Đạo Môn, xác thực mà nói là vì mặt mũi của Hoàng Đạo Môn. Có cả, dù sao thì cả Lý Đường, thì trừ tam đại thế lực ra, cũng chỉ có họ là có thiên giai thượng phẩm. Đây là vinh hạnh đặc biệt mà khó có thế lực thứ hai có được. Những tông môn khác chỉ có không ít thiên giai trung phẩm, nhưng dù tu luyện thế nào cũng không tấn chức được. Cho nên, muốn có quan hệ tốt với Hoàng Thiên Đạo, từ chỗ của hắn mà lấy được chút kinh nghiệm, và nhất sau này mình cũng có thể tấn chức thiên giai thượng phẩm, chuyện này thì sung sướng biết bao. Điều thứ hai mới là trọng yếu nhất. Nếu Thiên Tú vì sự kiện lần này mà bị diệt môn, tài nguyên cất chứa của tông môn này sẽ bị chia cắt. Mà đệ tử Thiên Tú thì có rất nhiều người như hoa như ngọc, càng làm cho người khác thèm chảy nước miếng. Mà tông môn khổng lồ như thế, tài sản rất nhiều, khi đó cũng có thể kiếm được không ít. Thiên Tú Tông không dễ chọc, đừng nhìn tông môn này tất cả đều là nữ nhân. Nhưng toàn bộ những nữ nhân này lại làm ra rất nhiều hành động lớn mà các tông môn khác chưa làm qua. Điểm này thì tất cả mọi người đều biết. Nếu là lúc bình thường, không ai dám đến trêu chọc Thiên Tú. Nhưng là tình huống lúc này lại không giống. Hơn 12 tông môn liên hợp lại đứng cùng một chỗ, Thiên Tú có lợi hại hơn cũng có thể làm gì được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hành động lần này thất bại, chẳng lẽ Thiên Tú có thể diệt nhiều tông môn như vậy sao? Cho dù bất luận một nhà nào trong tam đại thế lực cũng không có đảm lượng này. Cho nên hôm nay có vô số nhân mã tụ tập dưới chân núi Thiên Tú, chẳng những là người của 12 đại tông môn, mà còn có không ít người tu luyện khác đến góp vui. Bọn hắn không có bất cứ lập trường của thế lực nào, chẳng qua đến để tham gia náo nhiệt hoặc là đục nước béo cò, nhìn xem có thể chiếm được chút tiện nghi nào hay không. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại theo đám người này một đường đi tới chân núi Thiên Tú. Phóng nhãn nhìn lại, hai người lập tức bị cả kinh. Lọt vào tầm mắt, đầu người chầm chịt rậm rạp, chiếm cứ diện tích hơn 10 dặm. Những người này phân thành 20 đám, mỗi một đám có từ 200 đến khoảng 300 người, nhiều thì hơn 1.000. Không cần đếm cũng biết có gần vạn người ở đây. Những người này tụ tập vây quanh Thiên Tú, những đám người ở gần Dạ Vũ Hồ, không ít người bị chen lấn xô đẩy rơi cả xuống hồ, đang ở dưới nước vùng vẫy ngoi lên. Trừ chuyện đó ra thì cũng có không ít người mới từ Tứ Ngan Thành tiến đến, gia nhập vào trong đại đội nhân mã này. Đưa mắt liếc nhìn, Đường Phong phát hiện gần 20 đám nhân mã này, mỗi một đạo nhân mã thì đại biểu cho một thế lực, giống như bọn họ sợ người khác không biết mình là người đại biểu cho thế lực nào. Cho nên xung quanh mỗi một thế lực đều dựng lên một cây đại kỳ, tất cả đều có màu sắc không giống nhau, cắm trên một cái cây cao, gió bay phần phật. Đường Phong nhìn thấy có rất nhiều tông môn thế lực, Lưu Vân Tông, Cúc Hoa Đường, Vô Ảnh Môn, Võ Dương Sơn, Huyền Nguyên Môn, Thiên Địa Tông. Những tông môn có thủ với hắn đều đến, còn nhiều thế lực nữa, thậm chí có những tông môn hắn còn chưa nghe tên bao giờ. Mỗi thế lực đều có 1-2, thậm chí 3-4 thiên giai đại diện. Mà chính giữa của đám người này, ngay đối diện với đại môn của Thiên Tú, có một đám người tụ tập. Những người toàn bộ ăn mặc quần áo màu vàng. Phong Nhãn nhìn qua, chỗ đó không biết từ lúc nào đã có một cái đài cao. Đài cao này hắn vừa mới dựng lên vội vàng, nhìn qua rất thô ráp. Hai bên trái phải của đài cao có cắm hai cây cờ xí màu vàng óng ánh cực lớn. Mặt bên trái lá cờ là Chu Huyết Ma giết Đường Phong, mở rộng chính nghĩa. Mặt bên phải viết Diện Thượng Thiên, Bối Hoàng Thổ, Tay Trời Hành Đạo. Cờ xí phấp phới, khí thế 10 phần. Trên đài cao có một nam tử thân ảnh cao lớn. Nam tử này đang đứng trên đó, trên người có một cỗ hạo nhiên chính khí, chắp tay sau lưng, giống như một ngọn núi sừng sững, khí thế 10 phần. Đường Phong dùng đầu ngón chân để đoán, cũng biết đây chắc chắn là Hoàng Thiên Đạo của Hoàng Đạo Môn. Nhìn về xa hơn là Thiên Tú, bất đồng với cảnh tụ tập gần vạn người mé bên này, bên kia ngược lại rất ảm đạm, chỉ lèo tèo rải rác có vài người. Bất quá, khi nhìn thấy những người này, thì Đường Phong liền yên tâm. Cuối cùng cũng minh bạch vì cái gì mà những người này chỉ tụ tập mà không dám tấn công Thiên Tú. Cửa chính của Thiên Tú có một cái ghế bành, ngồi trên ghế thái sư đó là một vị có phong độ tư thái chắc tuyệt, đại mỹ nữ dáng người nóng bỏng. Nữ nhân này thân mặc một bộ váy dài màu hỏa hồng, giống như hỏa diễm, tận lực phóng thích ra mị lực của mình. Nhìn qua về phía đại quân vạn người trước mặt, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Nụ cười này được không ít người nhìn thấy, trong lòng liền cảm thấy ngây ngốc. Cũng cảm thán Thiên Tú có quá nhiều đại mỹ nhân, chỉ tùy tiện ngồi ở chỗ này cũng đã xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Nếu thực sự đánh vào trong Thiên Tú, sẽ có bao nhiêu nữ tử như vậy chứ? Cô gái này chính là tân nhậm cung chủ Đại Tuyết Cung Phi Tiểu Nhã. Đứng bên trái phải cạnh Phi Tiểu Nhã chính là hai nam nhân mặt không biểu tình. Phía bên trái eo gấu lưng hổ, cường tráng tới cực điểm. Trong mắt thỉnh thoảng xoẹt qua một tia hung quang, làm cho lòng người run sợ. Vì đứng bên phải thì ngược lại, có vẻ không quá thu hút. Hai tay của hắn giấu trong tay áo, mí mắt nhắm lại, giống như đang ngủ gục. Hai vị này chính là Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Chỉ có điều hiện giờ hai người đang mang mặt nạ, không để lộ ra tướng mạo vốn có. Dù sao, thằng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích có quá nhiều người biết. Có ba người bọn họ ngăn trước cửa vào Thiên Tú thì ai có thể tấn công? Mặt trời rất nóng bức. Tuy kiến trúc của Thiên Tú đã ngăn bớt ánh mặt trời, nhưng Phi Tiểu Nha cảm thấy phi thường khó chịu. Trong đôi mắt phượng vô cùng tức giận. Trên cánh môi xinh đẹp hiện ra một tầng mồ hôi. Hàm răng cắn chặt đang thì thầm cái gì đó. Người khác không biết nàng đang nói cái gì, nhưng nhìn bộ dạng nàng tức giận như vậy thì giống như đang giận Tiểu Lang Quân, càng nhìn càng hấp dẫn. Nhưng thằng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh thì lại nghe rất rõ ràng nàng đang nói: giết, các người làm lão nương bực mình nên phải giết sạch. Thằng Phi Tiếu mặt mũi hiền lành giống như cao tăng đắc đạo, thấp giọng nói: cung chủ nói đúng, giết tất cả bọn chúng, một tên cũng không lưu. Phi Tiểu Nhã há miệng vặn vẹo cái eo thon bé bỏng, tức giận nói: tiểu tặc kia thật là đáng hận, làm hại ta phải lo lắng cho hắn. Còn hắn thì tốt rồi, không có ở chỗ này chờ ta, lại chạy đi Bạch Đế Thành tìm xú nữ nhân kia. Hiện tại còn bắt ta phải thu thập cục diện rối rắm này. Có bản lãnh thì gọi nữ nhân kia tới mà thu thập đi. Người ta không phải nha hoàn của hắn, thực sự là tức chết ta mà. Công chủ cứ mặc kệ không để ý. Đoạn Thất Xích ở một bên mở miệng: dù sao đây cũng là chuyện của Thiên Tú. Phi Tiểu Nhã vội vàng lắc đầu: điều này không được, dù sao đây cũng là nhà của hắn, ta sao có thể mặc kệ. Nếu làm vậy, hắn nhất định sẽ trách ta. Nhưng bên trong Thiên Tú có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy, ta không hy vọng các nàng bị tiêu diệt. Mà các nàng bị giết thì tên tiểu tặc kia sẽ tức giận, đến lúc đó thì không ai có thể ngăn cản hắn được. Thằng Vì Tiếu giở khóc giở cười nói: cung chủ không có lòng tin ở mình hay là không có lòng tin vào Phong Thiếu Hiệp? Người thực sự đánh giá thấp tính của Phong Thiếu Hiệp rồi. Năm đó ta kéo hắn đi nhìn lén nữ nhân tắm, đã bị hắn lấy lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, lão thằng ta thấy hổ thẹn tới cực điểm. Phi Tiểu Nhã liếc nhìn thằng Phi Tiếu, nghiêm mặt nói: thằng thúc, việc này ta sẽ nói với tứ nương, lúc đó tứ nương sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi. Không được, sau này ngươi tránh xa Đường Phong ra, bằng không hắn sẽ bị ngươi làm cho xấu đi. Thằng Phi Tiếu lập tức cười khổ nói: cùng chủ, lão thằng ta lớn tuổi như thế này, ta làm sao chịu nổi những lời cằn nhằn của tứ nương chứ? Phi Tiểu Nhã cười đắc ý: cũng được, bất quá ngươi phải giúp ta đối phó với sự nữ nhân Bạch Tiểu Lại. Nếu như ta đoán đúng thì Đường Phong về và nàng cũng sẽ về theo, hai người họ chắc chắn đã tới đây rồi. Ừ, nàng là thiếu thành chủ của Bạch Đế Thành, nhưng ta là cung chủ của Đại Tuyết Cung, luận về thân phận không thấp hơn nàng, luận thực lực, hắc hắc, hiện tại ta đã là thiên giai thượng phẩm, dù nữ nhân kia lợi hại chỉ sợ cũng thúc ngựa không đuổi kịp ta. Đúng vậy, đúng vậy. Thằng Phi Tiếu tranh thủ vỗ mông ngựa một cái. Cung chủ người thiên tư thông minh, quốc sắc thiên hương, địa vị cao thượng, Tiểu Lại cô nương tất nhiên không phải đối thủ của ngươi. Đến lúc đó lão thằng ta trước mặt Phong Thiếu nói giúp ngươi vài câu, đánh bại Tiểu Lại cô nương rất dễ dàng. Phi Tiểu Nhã nghe vậy mở cờ trong bụng, nghĩ đến rất tuyệt, càng cười khanh khách không ngừng. Đầu này làm cho đám nhân sĩ ngũ hổ tứ hải nhìn thấy trong mắt lóe lên lục quang. Vị cô nương này là... Thời điểm nàng đang cười thì Hoàng Thiên Đạo đứng trên đài cao mở miệng hỏi: thời cơ đã đến, xin hỏi Thiên Thú Tông có giao người ra hay là không? Phi Tiểu Nhã chậm rãi thu liếm tâm tình, lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên Đạo, ngữ khí bất tiện nói: ngươi muốn ta giao ai? Ánh mắt Hoàng Thiên Đạo trầm xuống, cất cao giọng nói: mau giao Huyết Ma Đường Phong ra đây, Hoàng Mỗ muốn đích thân lấy đầu hắn trước mặt tất cả hào kiệt của giang hồ, còn vì công đạo cho những người bị hắn giết chết. Hào kiệt, công đạo? Phi Tiểu Nhã cười một tiếng: chỉ bằng các người cũng xứng sao? Lớn mật, yêu nữ, xú nữ. Trong lúc nhất thời, phía dưới chuyển ra những tiếng chửi rủa. Phi Tiểu Nhã mặt không đổi sắc, mắt điếc tai ngơ. Nơi đây có ít nhất cũng hơn vạn người, dù trong lòng nàng phẫn nộ, nhưng sao có thể mắng lại cả vạn người chứ? Hoàng Thiên Đạo duỗi hai tay ra, vẫy vào hư không một cái. Tiếng chửi bậy mới dần dần lắng xuống. Hắn lặng lặng nhìn Phi Tiểu Nhã, mở miệng: vị cô nương này, ta không biết người ở Thiên Tú có thân phận gì, nhưng Hoàng Mỗ, Niệm Tông Môn các ngươi đều là nữ tử, cho nên cho các ngươi cơ hội thứ hai. Hy vọng các ngươi giao Huyết Ma Đường Phong ra đây, miễn gây chiến tổn thương hòa khí. Nhưng nếu cô nương không nhận hảo ý của Hoàng Mỗ, chẳng lẽ muốn Hoàng Mỗ dẫn người tiến đánh Thiên Tú hay sao? Có bản lãnh, ngươi cứ thử xem. Phi Tiểu Nhã bất động thành sắc nói. Ánh mắt Hoàng Thương Đạo trầm xuống, nhìn hai người đứng cạnh bên Phi Tiểu Nhã, thực sự có chút khó lựa chọn. Người khác thì có lẽ không biết hai người này mạnh cỡ nào, nhưng Hoàng Thiên Đạo có thể cảm nhận được áp lực lớn lao từ trên người bọn họ. Loại áp lực này trước đó hắn chưa từng có, giống như nếu mình động thủ thì hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hai nam nhân này có quan hệ gì với Thiên Tú Tông? Hoàng Thiên Đạo nghĩ mãi không thông. Lại nói nữ nhân đang ngồi trên ghế thái sư, mình cũng không nhìn thấu thực lực của nàng, nghĩ đến chắc chắn không phải người bình thường. Lại nói Thiên Tú, người có thực lực mạnh nhất chỉ đạt tới thiên giai trung phẩm mà thôi. Điểm này thì bọn người Hoàng Thiên Đạo đã tin tưởng, nhưng bây giờ xuất hiện ba người trước mặt là thế nào? Cẩn thận hồi tưởng lại bối cảnh của Thiên Tú, Hoàng Thiên Đạo không cho rằng tông môn này có chỗ dựa cường đại, tâm thần trở nên chấn định rất nhiều. Tuy Hoàng Thiên Đạo dương đại kỳ thay trời hành đạo, nhưng hắn không phải người ngu dốt, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà dây vào ba cường địch trước mắt này. Nhưng ở đây có nhiều tông môn như vậy, nếu thực sự đánh nhau, Hoàng Thiên Đạo hắn cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Đạo cất cao giọng nói. Cô nương nói như thế, có phải đại biểu cho Thiên Tú muốn bao che Đường Phong tới cùng phải không? Muốn chống lại đại nghĩa phải không? Đại nghĩa là cái chó má gì? Ta ghét nhất là kẻ đạo mạo ngụy quân tử. Muốn đánh cứ đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Phi Tiểu Nhã cực kỳ không kiên nhẫn, quát mắng một câu. Hoàng Thiên Đạo mặt không đổi sắc, phong phạm vẫn tràn đầy hạo nhiên chính khí như cũ. Xin hỏi cô nương có chức vụ gì trong Thiên Tú? Lời này có phải lập trường của Thiên Tú Tông hay không? Cung chủ đại nhân đang muốn mở miệng thì trong Thiên Tú truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. Nàng có thể. Ngay sau đó trong Thiên Tú đi ra năm nữ tử. Người đi đầu chính là tông chủ của Thiên Tú, Bạch Tố Y. Mấy vị bên cạnh nàng chính là Lâm Nhược Diên cùng ba trưởng lão. Bạch tông chủ đã lâu không gặp. Hoàng Thiên Đạo nhìn Bạch Tố Y chào hỏi. Hoàng môn chủ. Bạch Tố Y sắc mặt bình tĩnh, cũng không cùng hắn hàn huyên mà chuyển chủ đề nói. Xin hỏi Hoàng môn chủ, Phong Nhi nhà ta đã làm sai điều gì mà lại khiến cho nhiều nhân sĩ đến đây truy nã hắn như vậy? Hoàng Thiên Đạo cười nói. Bạch tông chủ chớ nói nhẹ nhàng như vậy. Danh tiếng huyết ma Đường Phong không ai không biết, không ai không hiểu. Chết trong tay hắn không có một vạn cũng có 8.000. Tôi còn trẻ đã tâm ngoan thủ lạt như thế, diệt môn, diệt căn cơ nhà người ta, giết hậu nhân của người ta. Chẳng phải những chuyện này đã phát sinh hay sao? Hôm nay, hắn vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Đợi tới lúc hắn phát triển, thì trong cảnh nội của Lý Đường Đế Quốc sẽ có ngày bình an hay sao? Cho nên, chúng ta tụ tập ở nơi này chính là muốn bóp chết sát tinh này từ trong trứng nước. Bạch Tú Y hừ lạnh một tiếng. Diệt môn người ta, hủy căn cơ người ta, lời này là ai nói? Cự kiếm môn nhất đao môn hay sao? Khi chúng khi nhục Thiên Tú ta, chính Phong Nhi đã đứng ra ngăn cản. Nếu không hôm nay Thiên Tú đã không còn tồn tại, thì sao không thấy Hoàng đạo môn ngươi đứng ra mà thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa? Cự kiếm môn nhất đao môn bị diệt môn chính là gieo gió gặt bão. Chẳng lẽ Hoàn môn chủ lần này tới là muốn duy trì công đạo cho bọn chúng hay sao? Tự nhiên là không phải. Hoàng đạo môn nói, hai tông môn này có ân oán với Thiên Tú mọi người đều biết. Không ai lại vì hai cái tông môn đã bị giật mà ra mặt. Nếu Hoàng môn chủ đã nói thế, thế thì thay mặt cho ai để duy trì đại nghĩa? Bạch Tô Y lạnh giọng quát. Hoàng Thiên Đạo nói, huyết ma tại Cự Kiếm môn đồ sát đệ tử Lưu Vân Tông, Vô Ảnh môn, Cúc Hoa đường, việc này là giả hay sao? Huyết ma không có cửu hoán với ba tông môn này, tại sao lại hung hăng tàn nhẫn như vậy? Hôm nay người của ba tông môn này đến đây chính là để đối chất với Bạch tông chủ. Tất cả mọi người đều đưa mắt kỳ quái sang nhìn ba đại môn phái. Thế lực của ba tông môn này không nhỏ, nhưng người tới rất ít. Người của ba thế lực này chỉ có khoảng 100-200 người mà thôi. Hơn nữa, dẫn đầu cũng chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm. Thấy ánh mắt mọi người nhìn tới, đại biểu của Lưu Vân Tông vội ho một tiếng thấp giọng nói. Chuyện lần này không trách Đường Phong được là Lưu Vân Tông ta đã làm sai trước. Một câu xuất ra toàn trường sợ hãi. Về mặt của Hoàng Thiên Đạo ngốc trệ, thiếu chút nữa hắn cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn thực sự không rõ Lưu Vân Tông bị Đường Phong hại thê thảm như vậy, phản tông bị diệt, đệ tử bị giết đi vô số, tại sao vào lúc này lại đứng ra nói giúp cho Đường Phong. Hoàng Thiên Đạo chau mày liếc nhìn thật sâu, đưa ánh mắt nhìn sang đại biểu của Vô Ảnh Môn. Đại biểu Vô Ảnh Môn giống như lão tăng nhập định, tâm tình bình thản, vẫn không nhúc nhích, mí mắt cũng không động đậy một cái. lông mày của Hoàng Thiên Đạo nhăn lại. Dù trong lòng đang suy tính, nhưng lại không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, đành phải đem ánh mắt nhìn qua đại biểu Cúc Hoa Đường. Đại biểu của Cúc Hoa Đường chưa từng trải qua một tràng diện lớn như vậy, có chút khẩn trương, trên trán tràn đầy mồ hôi, ngập ngừng nói. Xác thực là Cúc Hoa Đường chúng ta gieo gió gặt bão, không trách được ai cả. Mấy vạn người trầm mặc một lát, lập tức xôn xao. Những lời này còn trực tiếp hơn cả Lưu Vân Tông nói, trực tiếp nhận yếu thế. Trong nhất thời, vô số người lên tiếng thóa mạ Cúc Hoa Đường, tiếng la tiếng chửi, tiếng mắng bọn họ, không có cốt khí, không có đảm sắc, lời lẽ rất độc ác. Tiếng mắng chửi giống như tiếng sấm rền vang lên, mắng đến mức đầu của đám đệ tử Cúc Hoa Đường không dám ngẩng lên. Người đại biểu cho Cúc Hoa Đường không ngừng lau mồ hôi trên trán, khẩn trương muốn chết. Người khác không biết sau lưng Đường Phong là thế được gì, nhưng Lưu Vân Tông lại có chút tin tưởng. Dù sao, khi Tư Không Thủy tao ngộ chẳng diện kia, Vạn Thú Môn bị diệt tới mức cặn bã cũng không còn. Sở dĩ lần này bọn họ đến Thiên Tú chẳng qua là không thể từ chối được, lại không muốn đắc tội Hoàng Thiên Đạo và những người muốn xem náo nhiệt mà thôi. Bất quá Tam Gia đã hạ quyết tâm, chỉ xem náo nhiệt mà không nhúng tay vào, lúc này mới phái ra có hơn 100 người đến để chống đỡ thể diện. Nếu có thể thì bọn họ tình nguyện là không phái một ai đến cũng được. Hoàng Thiên Đạo hít sâu một hơi, biết rõ không cách nào trông cậy ba tông môn này lên tiếng bêu xấu Đường Phong. Chính vào lúc này thì đã có một người mạnh mẽ đứng lên, trên miệng cả giận nói. Tiểu tặc Quyết Ma vô cớ giết chết thiếu chủ của Võ Dương Sơn chúng ta, việc này phải nói thế nào? Còn có Huyền Nguyên Môn chúng ta, còn có Thiên Địa Tông của ta. Có vài đại biểu của các tông môn đứng lên, đều là những tông môn có hậu bối chết trong tay Đường Phong. Dù sao chuyện lần này đều do một tay bọn họ làm ra. Trong lúc nhất thời, quần hùng xúc động phẫn nộ, chẳng diện nóng tới cực điểm. Bạch Tố Y quát một tiếng. Đám quần là áo lượt của tông môn có đức hạnh như thế nào, các ngươi phải tinh tưởng hơn người khác. Đường Phong giết bọn chúng tự nhiên là có lý do, chẳng lẽ phải để ta đem chuyện nói ra hay sao? Tiếng phẫn nộ lập tức giảm xuống, bọn họ đều tin tưởng bản tính của đám hậu bối kia. Cũng biết là bọn hậu bối đã trêu chọc Đường Phong, cho nên mới bị Đường Phong giết chết. Hoàng Thiên Đạo không còn bộ dáng vân đạm phong kinh như vừa nãy. Nếu lần này không tìm được tiếng xấu cho Đường Phong, vô cớ xuất binh, lấy tôn chỉ của Hoàng Đạo Môn thì làm sao có thể tiếp tục ra tay với Thiên Tú. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Tại đây tụ tập gần cả vạn người. Nếu không làm ra hành động, Hoàng Thiên Đạo cùng danh tiếng của Hoàng Đạo Môn sẽ rớt xuống đáy vực. Người khác sẽ nói bọn họ chỉ là sấm to mưa nhỏ. Tụ tập nhiều người như vậy đến Thiên Tú lại không làm được cái gì. Lúc đó thì mặt mũi gì cũng sẽ mất hết. Cũng may, Hoàng Thiên Đạo cũng đã sớm có chuẩn bị, lập tức nháy mắt ra dấu cho mấy tông môn ở bên cạnh. Lập tức, có một nữ tử khóc lóc sướt mướt từ trong thế lực đó lao ra, tư sắc tạm tạm, cái bụng rất lớn, xông lên đài cao quỳ gối trước mặt Hoàng Thiên Đạo, nức nở nói. Kính xin Hoàng Môn Chủ làm chủ cho ta. Hoàng Thiên Đạo sắc mặt hiền lành, đưa tay nâng nữ tử kia lên, ôn nhu nói. Có chuyện gì từ từ nói. Lập tức cô gái này đem tao ngộ bi thảm của mình nói ra. Nghe nói nàng kể có một ngày vào rừng tu luyện, nhưng không ngờ có một nam nhân từ trên trời cao lao xuống, kéo nàng vào trong rừng làm chuyện không an phận, xong việc còn hung hăng càn quấy, nói mình là Huyết Ma Đường Phong. Nếu dám đem chuyện này nói ra ngoài, sẽ giết chết cả nhà của nàng. Cô gái này nhát gan, tự nhiên không dám nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể hàng đêm thút thít nỉ non. Nhưng không ngờ 2 tháng sau thì nàng đã mang bầu. Không giết tên ác nhân kia, hôm nay ta sẽ chết ở đây. Nữ tử đó lại gào khóc, nghe tiếng lệ rơi, người thấy cũng rất thương tâm. Vô sỉ, Phi Tiểu Nhã hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hèn hạ, thằng Vi Tiếu nói. Thấp hèn, Đoạn Thất Xích phát ra âm thanh từ lỗ mũi. Thằng Vi Tiếu thực sự bị làm cho tức chết. Nàng thân là cung chủ Đại Tuyết Cung, dùng mạo nghiêng nước nghiêng thành. Xem như là nàng, dù cho Đường Phong tiểu tặc kia cũng không cam tâm tình nguyện tiếp nhận mình, lấy tinh tình của tiểu tặc kia có thể làm ra chuyện này được sao? Lại nói trong Thiên Tú có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy, trong lòng đều sùng bái hắn. Nếu thực sự hắn muốn thì tùy tiện ngắc một ngón tay sẽ có đầy trên giường, cần gì phải ra ngoài tìm nữ nhân? Bởi vì cái này gọi là gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Đến bây giờ thì bọn người Phi Tiểu Nhã đã nhìn ra manh mối. Lần này Hoàng Đạo Môn muốn mượn chuyện trừ khử Đường Phong, lớn mạnh danh vọng của mình, lại tăng thêm địa vị. cho nên Đường Phong có làm ác hay không cũng không trọng yếu, dội nước bẩn là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Có cô gái này dẫn đầu, ngay sau đó là không ngừng có người đứng ra kể về việc ác mà Đường Phong đã làm. Chỉ cần đi ra xác nhận là Đường Phong có phạm tội, rồi đen toàn thân Đường Phong bôi đen. Đòi giết, đốt, đánh cướp, gian dâm nữ tử, chỉ cần là có tội thì có thể viết thành sách. Đường Phong ở phía dưới nghe được cũng trợn tròn mắt. Những chuyện này hắn lần đầu tiên nghe thấy. Cái gọi là người trong cuộc, đứng ra, xác nhận kia, hắn chưa từng gặp mặt. Đứng là, ở trong cánh rừng lớn thì chim gì cũng có. Bạch Tử Lại đứng bên cạnh hắn mỉm cười nhìn hắn, nói khẽ. A Phong, sau khi chuyện lần này, chỉ sợ không có ai có danh tiếng lớn hơn ngươi được. Đường Phong buồn rầu nói. Lại tỷ cũng giễu cợt ta. Chỉ ra và xác nhận Đường Phong có làm việc ác cũng phải mất nửa canh giờ. Mắt thấy không sai biệt lắm, Hoàng Thiên Đạo lúc này mới mở miệng. Bạch Tông Chủ, chuyện đã tới nước này, ngươi còn muốn bao che tên tặc tử kia sao? Đem người sao ra đây, ta cam đoan không phạm đến một cành cây cọng cỏ của tiên tú. Nếu không... Trên mặt hắn lộ ra một tia âm tàn. Những hào kiệt nơi này xông lên thì cái tổ thiên tú của ngươi bị phá cũng không có chứng lành đâu. Sắc mặt Bạch Tố Y lạnh lẽo. Dù thiên tú ta đều là nữ tử, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mà ai cũng có thể bóp được. Phòng nhì có đại ân với thiên tú ta, chớ nói là hắn có làm những chuyện này hay không. Dù hắn có làm, thiên tú ta dù phải chiến cũng để cho các ngươi phải không thể đụng vào một sợi tóc của hắn. Hoàng môn chủ, nếu đã muốn đánh thì đánh, tìm cớ nhiều như vậy làm gì? Đường Phong nghe được trong lòng ấm áp, lời của Bạch Tố Y nói chém đinh chặt sắt, không có chỗ để thương lượng, hiển nhiên là đã xem Đường Phong như người nhà để đối đãi. Tốt, Hoàng Thiên Đạo trầm giọng quát. Bạch Tông Chủ đã không biết tốt xấu, cực lực che chở huyết ma, Hoàng Mỗ đành phải làm trái với lương tâm, ra tay với thiên tú. Vừa nói, Hoàng Thiên Đạo vung tay lên, cất cao giọng nói. Các vị bằng hữu, mời ta Hoàng Mỗ cùng xông vào thiên tú bắt trói huyết ma Đường Phong về quy án. Nếu có người phản kháng, xem như đồng lõa của Đường Phong, giết bất luận tội. Ra lệnh một tiếng, trên vạn người chuẩn bị xông vào thiên tú. Muốn chết thì tiến lên. Một tiếng gầm truyền đến, lập tức có một cự trưởng hư ảo hóa thành băng lam từ trên trời đánh xuống. Bàn tay này bao trùm phương viên 10 trượng, nhưng người xung quanh không đứng vững, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, mồ hôi chảy ra như tắm. Ngay sau đó, bàn tay kia thu lại, nắm lên một người con gái. Sau đó một tiếng con gái thét lên, trực tiếp bị bắt về phía thiên tú. Mọi người nhìn theo thì thấy người bị bắt chính là người con gái đầu tiên đứng ra xác nhận hành vi phạm tội của Đường Phong. Nàng nâng cái bụng to lớn ngã ngồi trên mặt đất, trong đôi mắt hoảng sợ nhìn một thân ảnh cao 8 thước, eo gấu lưng hổ. Dâm quang trong mắt không ngừng nhìn qua ngực và mông của nàng. Cách không thủ. Sắc mặt của Hoàng Thiên Đạo đại biến, cơ trưởng hư ảnh hình băng lam kia chính là tuyệt kỹ thành danh mười mấy năm trước của Thang Phi Tiếu. Hoàng Thiên Đạo thân là môn chủ Hoàng Đạo Môn, cho nên không phải là người có kiến thức thiển cận, chỉ cần liếc một cái đã nhận ra. Nghe Hoàng Thiên Đạo nói, tất cả thiên giai của các môn phái đều đứng dậy, hoảng sợ. Thiên sát Thang Phi Tiếu, chính là ta. Thang Phi Tiếu cười hà hà một tiếng, thỏ tay xé rách mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt của bản thân. Đoạn Thất Xích vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thấy hắn làm ra động tác gì, duỗi tay áo cách không bổ về phía nữ tử bị Thang Phi Tiếu bắt tới kia. Một tiếng vải bị xé rách vang lên, nàng này cảm thấy cái bụng nhỏ của mình mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống thì thấy quần áo của mình bị xẻ ra một lỗ lớn, phần bụng đã lộ ra ngoài, trong bụng rơi ra một cục bông được buộc chặt. Trong lúc nhất thời xuân quang tiết ra ngoài, nàng sợ hãi kêu lên liên tục, cấp tốc dùng hai tay che lại. Vô hình đao khí, địa thí Đoạn Thất Xích. Mí mắt của Hoàng Thiên Đạo lại nhảy lên. Đoạn Thất Xích đưa mắt nhìn lên, liếc Hoàng Thiên Đạo không lên tiếng. Tất cả mọi người đều dừng bước, đám người lập tức hỗn loạn va chạm lẫn nhau, không ít người bị té xuống, bị vô số chân người sẫm đạp lên. Thiên sát Thang Phi Tiếu, địa thí Đoạn Thất Xích, dù đã qua mười mấy năm, nhưng danh tiếng hai người này vẫn còn lực uy hiếp rất lớn, nhất là đối với loại người như Hoàng Thiên Đạo. Thời điểm hai người nhiễu loạn giang hồ thì hắn mới chỉ là một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt. Cho tới bây giờ chỉ nghe danh, chưa gặp mặt lần nào. Mà hôm nay hai người bọn họ đứng ngay trước mặt mình, ngăn ở trước cửa chính của thiên tú, làm sao mà mọi người không khủng hoảng. Đại danh của bọn họ gắn liền với huyết tinh là hóa thân của giết chóc. Nhắc tới hai người này thì không ai mà không run sợ. Hoàng Thiên Đạo không muốn thừa nhận hai tên nam nhân lạ lẫm ngăn cản trước mặt bọn họ chính là hai tên sát thần. Nếu như biết từ trước thì bất luận thế nào Hoàng Thiên Đạo cũng không nhảy vào vũng nước đục này. Lần này Hoàng Đạo Môn bị hại cho khổ rồi. Trong lòng Hoàng Thiên Đạo phát khổ lên, khóe miệng khô khốc. Hoàn môn chủ, ta còn có việc, thứ cho không thể phụng bồi, đi trước một bước vậy. Tên đại biểu cho Lưu Vân Tông, đôi chân run như cầy sấy, cô lấy hết tinh thần nói xong câu này, mang theo 100 người của Lưu Vân Tông chuẩn mất. Hôm nay là đại thọ 100 tuổi của lão đường chủ, chúng ta cũng nên về sớm chuẩn bị. Cúc Hoa Đường là người thứ hai bỏ chạy. Vô Ảnh Môn và Cúc Hoa Đường có giao tình 100 năm, chúng ta đi Cúc Hoa Đường để chúc thọ, cũng về trước đây. Đám người Vô Ảnh Môn thuận nước đẩy thuyền thừa dịp bỏ trốn. Giờ phút này, ba tông môn này hận là mình không thể chạy xa. Trước khi tới đây, bọn họ đã nghe được chỉ thị cao nhất của môn chủ. Lần này đi thì chỉ nhìn chứ cái gì cũng không được làm. Nếu gặp phải cao thủ lợi hại, lập tức dẫn người chạy luôn. Không cần phải nhìn mặt mũi của Hoàng Thiên Đạo làm gì. Hiện tại, hai tên sát thần mất tích 10 mấy năm trước là Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đã xuất hiện. Còn ở lại đây để nhận lấy cái chết sao? Tội lỗi của huyết ma Đường Phong mà so sánh với hai người này chỉ giống như hải tử gặp phải gia gia, không đáng để nhắc tới. Thời điểm hai người này giết người thì lông mày không nháy lên một cái. Có bà tông môn kia dẫn đầu, một ít người vây xem không dám ở lâu. Có chút tiểu tông môn cũng tranh thủ rời đi. Không đến nửa chén trà nhỏ đã có khoảng 2-3 ngàn người bỏ đi. Còn lại tuy cũng muốn đi nhưng lại không nhận được mệnh lệnh, không dám tự ý hành động. Đã 10 năm, Thang Vi Tiếu ta không giết người. Xem ra hôm nay đã không còn bao nhiêu người sợ ta. Thang Vi Tiếu cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn nữ tử ngồi dưới đất đang dùng tay che quần áo của mình, khẽ cười nói. Tuổi còn nhỏ, học không lo học, lại đi vu an giáo họa. Niệm tình ngươi không phải chủ mưu, cút nhanh, bằng không Thang Thúc Thúc sẽ xé nát quần áo của ngươi. Sắc mặt nàng kia bị dọa cho trắng bệch, cố sức chống thân thể đa mềm nhũn đứng lên, cứ một tiếng không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Mồ hôi lạnh trên trán Hoàng Thiên Đạo ứa ra. Hôm nay đâm lao đành phải theo lao. Tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Đứng đây xấu hổ. Tuy bản thân hắn là cao thủ thiên giai thượng phẩm, nhưng hắn biết rõ chênh lệch giữa mình và hai tên sát thần kia. Huống chi, hai tên sát thần này hành động giống như thị vệ của nữ tử kia. Chỉ sợ là trong thiên hạ này chỉ có một người. Chính là tân nhậm công chủ của Đại Tuyết Cung, Phi Tiểu Nhã. Ba người này đại biểu cho cả Đại Tuyết Cung, thế lực lớn thứ hai của Lý Đường Đế Quốc, không phải Hoàng Đạo Môn hắn có thể so sánh được. Phi Tiểu Nhã dáng người yểu điệu như cũ, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, vầy áo toàn thân xinh đẹp tới cực điểm, liếc nhìn Hoàng Thiên Đạo. Phi Tiểu Nhã nói, Tiểu Nhã dùng thân phận công chủ của Đại Tuyết Cung tuyên cáo, hôm nay ai dám động thủ với Thiên Tú thì sẽ là địch nhân của Đại Tuyết Cung. Sắc mặt cả đám người thay đổi, rất nhiều người ở đây không đoán ra thân phận của Phi Tiểu Nhã, nhưng đến lúc này thì tất cả đều tỉnh ngộ. Thiên Tú Tông có quan hệ với Đại Tuyết Cung sao? Đây là việc mà tất cả mọi người không ngờ tới. Đang lúc khiếp sợ thì một thanh âm ôn nhu lại nhàn nhạt truyền vào tai mọi người. Ai động vào Thiên Tú thì cũng sẽ là địch nhân của Bạch Đế Thành ta. Lập tức hai đạo thân ảnh từ trong đám người bay ra, sánh vai nhau mà đứng, bồng bềnh như tiên hạ xuống trước cửa chính Thiên Tú. Đường Phong. Phi Tiểu Nhã liếc thấy Đường Phong đang đội một chiếc mũ rộng vành, kinh hỉ kêu một tiếng, đang muốn nhào tới, lại thấy bên cạnh Đường Phong có một nữ tử đang đeo mạng che mặt. Bước chân dừng lại, vẻ mặt mừng rỡ đang trầm xuống, tức giận nói. Bạch Tiểu Lại. Tiểu Nhã muội muội, đã lâu không gặp. Bạch Tiểu Lại mỉm cười, thỏ tay tháo mạng che mặt xuống, đôi mắt giống như sao trời nhìn chằm chằm vào Phi Tiểu Nhã. Cung chủ đại nhân ngây ngốc không vui, ai là Tiểu Nhã muội muội của ngươi, đừng có nhận người quen. Bạch Tiểu Lại hé miệng cười nói, Tiểu Lại lớn hơn mấy tuổi, theo như quy củ đương nhiên phải gọi ngươi là Tiểu Nhã muội muội. Cái gì quy củ chó má. Cung chủ đại nhân bị tức ủy khuất tới cực điểm nhìn Đường Phong, thấy hắn đang hàn huyên với bọn người Thang Phi Tiếu, chưa từng liếc nhìn qua mình, ủy khuất càng lúc càng nhiều. Tiểu Nhã muội muội, nếu người muốn tranh giành tình nhân với ta, chỉ làm A Phong khó chịu mà thôi. Bạch Tiểu Lại nhìn qua nàng, nhẹ giọng truyền âm. Một cỗ phiền muộn trong lòng của Phi Tiểu Nhã bộc phát, nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới oán hận nói: "Hôm nay ta không so đo với ngươi, đợi đẩy lùi đám người này thì sẽ tiếp tục." Tiểu Nhã muội muội cũng rất nghe lời a. Khuôn mặt ôn nhu của Bạch Tiểu Lại tươi cười tán thưởng nàng, thiếu chút nữa làm cho cung chủ đại nhân tức giận mà ngất đi. Thời điểm hai nữ nhân này tranh đấu với nhau, chàng diện phía dưới lặng ngắt, ngay cả hít thở cũng bị đè nén tới cực điểm, đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đã có không ít người đoán ra thân phận thực sự của Bạch Tiểu Lại. Nếu nói đám người Thang Phi Tiếu cùng cung chủ đại Tuyết Cung Phi Tiểu Nhã hiện thân, dốc hết sức che chở Thiên Tú Tông đã làm cho mọi người khiếp sợ. Thế nhưng hiện tại, ngay cả thiếu thành chủ Bạch Đế Thành, Bạch Tiểu Lại cũng xuất hiện, mở miệng bảo hộ Thiên Tú, đã thực sự làm đám người này chết lặng. Bắc Bạch Đế, Nam Đại Tuyết, đây là câu khen tặng dành cho hai thế lực lớn nhất của Lý Đường. Tại sao hôm nay lại liên lụy đến thảo phạt huyết ma Đường Phong? Hơn nữa lại là đối thủ của bọn họ. Chuyện này phải làm như thế nào cho phải đây? Đắc tội một nhà nào trong đó thì những thế lực ở đây không mất tới nửa tháng sẽ biến mất, chứ đừng nói đắc tội cả hai nhà. Đại Tuyết Cung cùng Bạch Đế Thành cho tới bây giờ đều là đối thủ một mất một còn. Nhưng bây giờ lại cùng liên thủ với nhau, đây là chuyện trước này chưa từng có. Thiên Tú Tông có hà đức hà năng gì, làm sao lại quan hệ cùng lúc với hai nhà này được chứ? Hơn nữa hai nhĩ nân này dường như còn có quan hệ thân mật với huyết ma Đường Phong. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không ít người đã bỏ cuộc. Hôm nay đại thế đã mất cho nên không dám lưu lại. Bọn họ đến cả chào hỏi Hoàng Thiên Đạo cũng không dám, lặng lẽ lôi kéo môn hạ đệ tử của mình chuồn đi. Đường Phong cùng bọn người Thang Vi Tiếu hàn huyên một lúc, lại nói mấy câu với Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên. Bất quá hắn cũng lẳng lặng lưu ý động tĩnh của Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã. Nếu hắn đoán không sai, hai nữ gặp mặt quả nhiên là có mùi thuốc súng. Tuy lại tỷ nhượng bộ cho nên không phát sinh chuyện gì, nhưng đây không phải kế lâu dài, xem chừng một thời gian sau sẽ rất náo nhiệt. Tạm thời không để ý đến hai nữ nhân này, Đường Phong xoay người lại, đứng ở trước cửa chính Thiên Tú nhìn qua Hoàng Thiên Đạo, đang đứng đổ mồ hôi trên đài cao, mở miệng. Có phải là Hoàng môn chủ? Hoàng Thiên Đạo phục hồi tinh thần lại, đang muốn ôm quyền chào hỏi, đột nhiên nhịn xuống. Hôm nay, hắn là kẻ cầm đầu mọi người tới đây thảo phạt huyết ma Đường Phong. Bây giờ chính chủ đã lộ diện, giữ nguyên kế hoạch vây công chí tử là được, chào hỏi với hắn làm gì? Nhưng tình huống hôm nay, đừng nói vây công huyết ma Đường Phong, ngay cả hắn toàn thân trở ra hay không cũng là một vấn đề. Người của hắn đúng là rất nhiều, nhưng cao thủ chân chính thì không có bao nhiêu. Trước mặt hai thế lực lớn, ai dám làm càn? Nhất thời đôi tay Hoàng Thiên Đạo múa động trên không trung, há hốc mồm không biết nói cái gì cho phải. Hắn không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Đường Phong liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Đạo, không nhìn đến hắn nữa, mắt nhìn xuống mọi người bên dưới. Lần này các ngươi hùng hổ tới Thiên Tú, đơn giản là muốn cái đầu của Đường Phong. Đường Phong ta làm việc dám làm dám chịu, đám người Võ Dương Sơn cùng Huyền Nguyên Môn là ta giết. Nhì nữ tình trường, trường kiếm thiên hạ, khoái ý ân cửu, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Hiện tại Đường Phong ta đứng ở chỗ này, nếu ai muốn giết ta thì cứ tới đây, thiếu gia tiếp hết. Nhưng nếu có người dám đụng đến người bên cạnh ta thì đừng trách thiếu gia tâm ngoan thủ lạt, diệt cả nhà các ngươi. Đám người phía dưới hồi phục lại tinh thần, đôi mắt nhìn lên Đường Phong, nhưng không ai dám tiến lên. Nói lại, đại đa số mọi người không có cửu oán với hắn, cũng không dám đi lên trêu chọc hắn. Mà đám người Võ Dương Sơn lúc nãy kêu gào hung hăng nhất, lúc này cũng không dám động tay động chân. Phi Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Lại đứng ở đó, thì ai dám đi lên trêu chọc Đường Phong? Đoán được tâm tư của mọi người, Đường Phong cười cười. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không động thủ với người của Thiên Tú, thì Đại Tuyết Cung cùng Bạch Đế Thành cũng không làm khó các ngươi. Nghe những lời này, mọi người bán tín bán nghi do dự. Không đợi lâu hơn, đại biểu Võ Trương Sơn đã nhịn không được. Hai người Đường Phong giết, một phụ thân của hắn, một là con của hắn. Thù sát phụ giết tử sao có thể không báo? Mắt thấy cửu nhân ở trước mặt, nếu không thử một lần, hắn sẽ không cam lòng. Lập tức phẫn nộ quát một tiếng, mạnh mẽ đứng lên, ngoài miệng nói. Tiểu tặc chớ cản rỡ, ta sẽ lấy cái đầu chó của ngươi, lấy nó bái tế phụ thân và con của ta. Vừa dứt lời, hắn liền lao tới, đứng ở giữa không trung, thanh đao trong tay múa may phần phật, trên đao lóe lên một tia sáng đỏ rất hung lệ. Không đợi hắn tiếp cận khoảng cách 10 trượng quanh Đường Phong, một tiếng xé gió chuyển đến, phát ra một tiếng đinh nhỏ. Đại đao trên tay người này rơi ra ngoài, ngay sau đó lại là tiếng xé gió chuyển đến. Người này đột nhiên kêu thảm một tiếng, máu tươi trên bờ vai bắn ra. Trước sau chỉ ba tức thời gian, người này lao tới lại bay ngược trở về, động tác như lưu thủy hành vân, không kéo dài chút nào. Nhưng thời điểm hắn đứng lên, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì vị trí đầu vai của hắn có một lỗ thủng to như ngón cái. Từ trong đó máu tươi trào ra, khuôn mặt trắng bệch tới cực điểm, kinh hãi vạn phần. Người ở đây chín thành đều đã biết phát sinh chuyện gì, mà ngay cả chính chủ cũng không biết. Chỉ biết lúc ấy có hai đạo kình khí phá không bay đến, thậm chí hắn không rõ mình đã bị cái gì tập kích, cho nên mới ngu ngơ như vậy. Tiếp theo, thân thể Đường Phong không nhúc nhích chút nào, chỉ hai chuôi phi đao đã đánh bại người này, do Đường Phong đã hạ thủ lưu tình, bằng không lỗ máu to bằng ngón tay kia sẽ không nằm ở đầu vai mà là ngực hay trán của hắn. Vị đại biểu Võ Dương Sơn này là thiên giai hạ phẩm, thực lực không tính là cao, thế nhưng cũng không thấp. Ngay cả hắn cũng không tiếp được một chiêu của Đường Phong, mà ở đây cũng không có bao nhiêu người đạt tới thiên giai như hắn. Bất quá cũng có một số ít người có kiểu oán không chết không ngớt với Đường Phong. Một lão giả tóc bạc trắng từ trong đám người Thiên Địa Tông đi ra, khí thế toàn thân phát tán tới mức tận cùng, hừ lạnh nói. Ám khí đánh lén thì được xem là bổn sự gì, để lão phu lãnh giáo cao chiêu của huyết ma ngươi một phen. Đang nói chuyện, hắn cũng đã vọt tới trước mặt Đường Phong. Một quyền đầu khô gầy tập kích vào mặt Đường Phong, một quyền còn lại công kích đan điền. Quyền phong gào thét, ra tay không chút lưu tình. Đường Phong chẳng để ý tới hai quyền này, tùy ý xuất ra một quyền đánh vào ngực của người này. Một quyền rất trực tiếp, không có chút hoa mỹ nào, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, phát sau mà đến trước, đánh vào trên ngực của lão già này. Một tiếng trầm muộn vang lên, sắc mặt của lão già này tái đi, thân thể giống như bị biểu thanh đại trùy đánh trúng, ngửa mặt bay về phía sau, ngã vào trong đám người, thở hổn hển. Sau nửa ngày vẫn chưa đứng dậy được. Lão thất phu, về nhà dưỡng lão đi, giang hồ là nơi của người trẻ tuổi. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Lão nhân kia bị thương không nhẹ, nghe được lời này lập tức nộ khí công tâm ngất đi. Vừa rồi tên cao thủ Võ Dương Sơn kia bị đánh bại như thế nào, rất nhiều người không thấy rõ. Nhưng hiện tại lão già của Thiên Địa Tông bị đánh bại, bọn họ nhìn thấy rõ ràng, lập tức ngây ngốc, không thể tin nổi vào mắt mình. Lão giả kia chính là cao thủ thiên giai trung phẩm, lại bị một quyền của huyết ma đánh bại. Thế tên huyết ma kia có thực lực thế nào? Năm nay hắn còn chưa tới 18 tuổi, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể đạt tới trình độ này chứ. Kế tiếp, các người có thể xông lên một lượt cũng được. Đường Phong hạ quyết tâm, dù hôm nay thanh danh của mình triệt để biến thành bại hoại, cũng phải uy hiếp đám người này. Bằng không, ngày sau sẽ có phiền toái kéo đến dây dưa không dứt. Ai cũng muốn bóp quả hồng mềm. Nếu các người đã gọi ta là huyết ma, vậy thì thiếu gia sẽ biến thành huyết ma cho các người xem. Chỉ có thực lực cường đại mới làm cho đám người này sợ hãi. Mà khi đã sợ thì họ sẽ không dám tìm mình gây phiền toái. Hùng danh năm đó của Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích còn hơn cả Đường Phong bây giờ. Có không biết bao nhiêu cao thủ muốn đưa họ vào tử địa, nhưng có ai dám đi tìm bọn họ đâu. Không có, đây chính là khi thực lực cường đại tới một trình độ nhất định, thì sẽ mang theo tính uy hiếp. Đường Phong triệt để châm lửa vào một thùng thuốc nổ. Tuy số tông môn rời đi không ít, nhưng vẫn còn lại 11-12 tông môn. Những tông môn ở lại này, những đại biểu của những tôn môn này đều có thực lực và địa vị cao. Tuy e ngại Bạch Tuyết Thành cùng Đại Tuyết Cung, nhưng lại bị Đường Phong kích thích như vậy, sao có thể ngồi xem nữa. Lập tức liền có ba thiên giai nhảy ra, không nói tiếng nào, phân thành ba hướng tấn công Đường Phong. Bọn họ muốn đánh lén phủ đầu. Đường Phong an nhiên không sợ, ám khí binh khí vẫn không sử dụng. Hắn chỉ bằng vào một đôi quyền cước chiến đấu với cả ba người. Bóng người thoát ẩn thoát hiện, người vây xem chỉ thấy ba đạo nhân ảnh, nhưng không thấy bóng dáng Đường Phong. Ba người liên thủ không tới 10 tức thời gian, liền bị Đường Phong đánh cho phun máu tươi, ném như ném rác vào trong đám người. Đường Phong không giết bọn họ, nhưng đánh tất cả thành trọng thương. Không nằm yên nửa năm một năm thì đừng mong đứng dậy. Phong thiếu quả là biến thái. Thang Phi Tiếu đứng ở một bên trợn mắt há mồm, nhịn không được oán thầm một câu. Bằng tuổi của hắn, có ai đạt tới trình độ như vậy? Thang Phi Tiếu hắn cũng không thể được à? Lão Đoạn, ta cảm thấy chúng ta nên tìm mua một quán rượu nhỏ, kinh doanh đi thôi. Lăn lộn ở cái tuổi này rồi, ở trước mặt Phong Thiếu ta cảm thấy tự ti quá. Thang Việt Tiếu chậc chậc miệng nói, người mua đi, ta làm đầu bếp. Đoạn Thất Xích nói, hừ, nam nhân của bổn cung sao có thể là người bình thường được. Vì Tiểu Nhã mị nhãn hàm xuân tươi cười rạng rỡ. Đánh bại ba người này đã không ai dám tiến lên. Những người này không phải ngu ngốc, thực lực Đường Phong triển lộ ra không phải bọn họ có thể chống lại, làm sao dám đi lên để chuốc khổ vào thân. Đường Phong đứng ở đó hô vài tiếng nhưng không ai dám tiến lên. Những tông môn đến tham dự thảo phạt huyết ma Đường Phong sắc mặt rất khó coi, xấu hổ. Chỉ riêng việc còn dám đứng ở đây đã phải cần tới dũng khí lớn lao. Nếu hiện tại Đường Phong và bọn họ lăn đi, bọn họ sẽ cam lòng làm theo. Hoàng môn chủ, có gì muốn chỉ giáo không? Đường Phong đưa mắt nhìn Hoàng Thiên Đạo đang đứng trên đài cao. Hoàng Thiên Đạo sợ hãi cả kinh, vội vàng nói, không dám, không dám. Đường Phong chiến đấu hắn đã chứng kiến, thấy thực lực hắn triển lộ ra ngoài đã có thể cùng Hoàng Thiên Đạo hắn chiến một trận. Nhưng rất rõ ràng, thiếu niên này chưa dùng toàn lực. Dù lúc đối phó ba người liên thủ kia cũng rất thành thạo, mặt không đỏ, tim không nhảy, làm cho người khác không thể đoán được nông sâu. Ai cũng không biết thiếu niên này mà bạo phát toàn lực thì sẽ có kết quả như thế nào. Bất quá, Hoàng Thiên Đạo có thể khẳng định bản thân mình không phải đối thủ của Đường Phong. Tên quái thai này tu luyện như thế nào? Mới từng này tuổi mà đã mạnh như vậy. Hoàng Thiên Đạo vừa kinh hãi vừa hâm mộ. Chẳng lẽ chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy sao? Bờ môi của Hoàng Thiên Đạo khô khốc, mở miệng. Đường, chuyện lần này xem ra là hiểu lầm, là Hoàng Mỗ không đúng, ngày khác sẽ đến nhà bồi tội. Sau khi nói xong, Hoàng Thiên Đạo lưu loát vứt vung tay lên. Đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hoàng môn chủ xem Tiên Tú Tông là địa phương nào. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Bộ pháp Hoàng Thiên Đạo lập tức cứng ngắc tại chỗ. Hắn biết việc lần này không có khả năng dễ giải quyết như vậy. Xoay người lại, lộ ra một tia ngượng ngùng. Hoàng Thiên Đạo cẩn thận hỏi thăm. Người muốn như thế nào? Đường Phong hừ một tiếng. Có hơn 10 tông môn đến Thiên Tú, dọc theo đường gây họa cho các thành trì trực thuộc Thiên Tú. Không ít tiểu thương trong Tĩnh An Thành bị cướp sạch, người chết và bị thương vô số. Những chuyện này chắc Hoàng Môn Chủ không biết được đâu. Hoàng Thiên Đạo không dám trả lời. Nếu hắn nói không biết thì đó là nói láo. Nói hắn biết rõ thì tên huyết ma này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Rất đơn giản, tôn chỉ của Hoàng Đạo Môn các ngươi là thay trời hành đạo. Vậy thì phiền Hoàng Môn Chủ sau khi trở về, hãy trả rõ việc này. Phàm là những người lấy mạnh hiếp yếu, những tông môn ỷ thế hiếp người, một tên cũng không tha. Được. Hoàng Thiên Đạo không khỏi buông lỏng một hơi. Chuyện này thì đơn giản, cũng có thể hỗ trợ danh vọng của Hoàng Đạo Môn tiến lên. Mặt khác, phàm là tông môn tham gia vào việc lần này, phạt mỗi tông môn này 500 vạn lượng bạc xem như bồi thường tổn thất tinh thần mấy ngày nay. 500 vạn, con số này quá nhiều đi. Hoàng Thiên Đạo không dám một lời đáp ứng xuống. Đối với Hoàng Đạo Môn mà nói thì 500 vạn mặc dù không nhiều, cũng cầm ra được, hắn có thể đáp ứng, thế nhưng còn những tông môn khác thì sao? 700 vạn, mí mắt Đường Phong không nhảy một cái. Đường Thiếu Hiệp, việc này. Hoàng Thiên Đạo gấp đến độ vừa kêu lên ba chữ Đường Thiếu Hiệp. 1.000 vạn, nhiều hơn không được, ít hơn không thu. Trong vòng 1 tháng phải đưa tới Thiên Tú, vượt quá 1 tháng thì đừng trách thiếu gia nổi giận, diệt môn tất cả các ngươi. Đường Phong cười âm trầm. Chớ quên, huyết ma là cái tên mà các ngươi gọi ta. Nếu thiếu gia ta không làm việc ác thì chắc ta phải xin lỗi với cái tên này. Hoàng Thiên Đạo sắc mặt vàng như nến, nghiến răng nghiến lợi trầm ngâm cả nửa ngày, lúc này mới gật đầu. Tốt, Hoàng Đạo Môn đáp ứng ngươi. Hắn cũng chỉ có thể ác độc quyết định thay các tông môn khác. 1.000 vạn không phải con số nhỏ, cho dù là Hoàng Đạo Môn của hắn cũng phải triệu tập tài chính mới có thể gom góp đủ. Chứ đừng nói là rất nhiều tông môn thế lực nhỏ, cho dù bán cả bọn họ đi, chỉ sợ cũng không gom đủ con số này. Hoàng Thiên Đạo có dự cảm, sau chuyện lần này sẽ có rất nhiều tông môn phải gia nhập vào trong Lý Đường, có rất nhiều tông môn và gia tộc ở trong Lý Đường phải giải tán. Nếu đã hiểu thì có thể lăn, nếu ngày sau còn dám xâm phạm Thiên Tú thì đừng trách thiếu gia tâm ngoan thủ lạt. Mặt của Đường Phong âm trầm quát một tiếng, vô số người sống như được đại xá chạy nhanh về phía Tĩnh An Thành. Thời gian không tới một chén trà, gần vạn người ở chỗ này đã không còn một mống. Nơi này chút nữa hơi có chút bừa bộn. Đặng Phong xoay sang nhìn Bạch Tố Y. Tông chủ, tìm người thu thập nơi này một chút. Bạch Tố Y gật đầu, được. Phi Tiểu Nhã mỉm cười đầy mặt, nhìn Đường Phong chằm chằm, nhưng hắn chưa từng liếc qua nàng một cái, đi theo mọi người tiến vào Thiên Thú Tông, làm cho nàng dậm chân tức giận. Đường Phong nào dám nhìn nàng, đừng nhìn Đường Phong ở trước mặt đám người Hoàng Thiên Đạo uy phong lẫm liệt, thời điểm đối mặt với Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã thì trong lòng lo sợ bất an, sợ mình nhìn một người nhiều hơn một chút sẽ sinh ra chuyện. Hắn có diễm phúc như vậy, không phải là người bình thường có thể hưởng thụ. Lâm Nhược Diên đã lâu chưa gặp mặt Đường Phong, cho nên mới nói chuyện phiếm với hắn nhiều vài câu, lại thuận tiện hỏi thăm Diệp Chí Khô một chút, biết được nàng đã theo Đường Đỉnh Thiên rời đi, trong lòng có chút thất lạc. Đường Phong cũng nhìn ra, sợ rằng cô cũng có ý với lão ba của hắn, nhưng lòng hắn vẫn trước sau như một. Hắn không tiếp nhận Bạch Nguyệt Dung, cho nên cũng sẽ không tiếp nhận Lâm Nhược Diên. Điều này làm cho Đường Phong có chút đồng tình với tao ngộ của cô. Mọi người nửa đường tách ra, Đường Phong mang theo một đám người về chỗ hắn ở, Yên Liễu Các. Hiện tại Yên Liễu Các đã không còn là nơi yên tĩnh, ngược lại nó rất náo nhiệt. Sau khi phu thê của Thang Vi Tiếu mang theo Tiểu Manh Manh tiến vào đây, lại có thêm Đoạn Thất Xích ở lại. Hiện tại có thêm Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã, chỉ sợ sẽ càng ngày càng náo nhiệt hơn. Cũng may, Yên Liễu Các phòng trống không ít, nhiều người hơn nữa ở cũng dư chỗ. Bảo Nhi Mộng Nhi đã sớm nhận được tin tức, Đường Phong đã trở về. Giờ phút này hai người đứng hai bên trái phải, chính giữa là Manh Manh đang chờ mong hắn. Sau khi nhìn thấy Đường Phong về, hai nha đầu này rất vui mừng. Tiến lên, hắn bóp má của hai nha đầu, vỗ vỗ đầu các nàng, rồi lại ôm Tiểu Manh Manh, rất náo nhiệt tiến vào Yên Liễu Cát. Trong đại viện, Tần Tứ Nương đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đầy đủ giáp mã kim đao, tư thế hiên ngang, viên nguyệt kiếm nằm bên cạnh, mắt phượng không nộ tự uy, nhìn chằm chằm lối ra vào. Thằng Thúc xem xét điệu bộ, đầu co rụt cổ lại, miệng cười nói. Nương tử, người đang làm gì vậy? Phong Thiếu trở về, sao không ra đây hoan nghênh một chút? Hoan nghênh cái gì? Tần Tứ Nương trợn mắt. Cũng không phải người ngoài khách ký làm gì chứ? Ha ha, Đặng Phong ôm Tiểu Manh Manh cười một tiếng. Nói hay lắm, đều là người một nhà, không cần khách ký. Tiểu Lại cô nương đã trở lại. Tần Tứ Nương nhìn Bạch Tiểu Lại gật đầu. Dù sao, hai năm không gặp cũng nên chào hỏi. Không thể, giống như Đường Phong có thể tùy tiện như vậy. Ân, Tứ Nương đã lâu không gặp. Bạch Tiểu Lại cũng rất vui vẻ. Dù sao, đây cũng là nơi có nhiều kỷ niệm, tâm tình cũng kích động. Chờ một lát, ta sẽ đến ôn chuyện với ngươi. Tần Tứ Nương mỉm cười gật đầu, lập tức quanh ánh mắt nhìn về phía Thang Phi Tiếu, ánh mắt âm lãnh xuống. Lão Thang. Dạ có, Thang Phi Tiếu gấp gáp đáp. Nghe nói hôm nay người xé quần xé áo của một hoàng hoa khê nữ. Tần Tứ Nương đặt câu hỏi. Oan uổng à, đó là chuyện tốt của lão Đoạn mà. Một chiều vô hình đao khí của hắn làm ra cả, ta ngăn cản không kịp. Thang Phi Tiếu kêu oan. Thật sao? Vậy ta nghe sai rồi à? Thực sự trách oan ngươi. Vẻ mặt âm trầm trên mặt Trần Tứ Nương thu lại, cười cười. Tứ Nương, lão Thang ta hơn người 10 tuổi, người cũng nên tín nhiệm ta một chút mới được. Nói như thế nào ta cũng là nhất gia chi chủ, ngươi không cho ta chút mặt mũi nào trước mặt Tiểu Manh Manh được sao? Về mặt Thang Vi Tiếu sầu khổ. Ân, là Tứ Nương sai. Tần Tứ Nương chân thành tiến lên, ôn nhu tới cực điểm. Là ta không phải, Thịnh Phu Quân đừng trách. Ha ha, Thang Vi Tiếu chuẩn bị lên mặt, nhìn Đường Phong khiêu khích, bộ dáng phóng đãng tới cực điểm. Lại nghe Tứ Nương nhẹ giọng mở miệng hỏi. Nội y của cô nương kia có màu gì? Là màu bạch sắt. Thang Vi Tiếu đang đắc ý đã thuận miệng đáp luôn. Lời vừa ra khỏi miệng thì biết mình đã nói sai. Gương mặt đang vui vẻ, nhanh chóng thu liễm lại, quay đầu nhìn thấy Tứ Nương đang cười lại liên tục. Tần Tứ Nương chậm rãi rút viên nhật kiếm ra, trầm giọng nói. Viên nhật kiếm đã lâu, chưa uống qua máu tươi. Hôm nay phải bắt ngươi tế kiếm mới được. Thang Phi Tiếu quát to một tiếng, thân hình mạnh mẽ cất cao, lao vào trong không trung. Chẳng để ý tới hình tượng, chớp mắt liền biến mất. Toàn thân Tứ Nương hỏa diễm hừng hực liền đuổi theo, xa xa còn nghe tiếng nàng hô. Lão sắc quỷ, ngươi đứng lại đó cho ta. Nếu hôm nay lão nương không bầm thây ngươi thành vạn đoạn, ta sẽ mang họ của ngươi. À, phu thê đều là cao thủ, Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng. Cấp dưới vô dụng, Phi Tiểu Nhã buồn bực tới cực điểm. Quay đầu nhìn Đoàn Thất Xích, đã thấy địa thí đang cầm thiên binh thái đao, ngồi xổm trước cửa nhà bếp gọt khoai tây, chuẩn bị nấu cơm. Động tác của Đoạn Thất Xích rất nhanh, đao ảnh nhoáng một cái, vỏ của một củ khoai tây đã rơi xuống. Thủ pháp sắc bén không phải người thường có thể so sánh được. Cung chủ đại nhân nhìn một hồi, dùng tay xoa xoa cái trán đang đau. Bình thường đều như vậy cả sao? Bạch Tiểu Lại cười hỏi. Bảo Nhi Mộng Nhi cùng gật đầu. Thói quen rất tốt. Bạo lực gia đình. Trước khi ăn cơm trưa, Thang Vi Tiếu mặt mũi bầm dập trở về, bộ dáng rất thê thảm. Ăn cơm đối với Đường Phong mà nói, quả thực là một giày vò. Bạch Tiểu Lại ngồi bên trái, bên phải là Phi Tiểu Nhã. Hai nữ hải tử gắp cho hắn một chén đầy rau. Lại tỷ còn dễ nói, luôn luôn mỉm cười, động tác ôn nhu. Về phần khung chủ đại nhân, khuôn mặt lạnh như băng. Bạch Tiểu Lại gắp cái gì, nàng sẽ gắp theo, làm bát cơm của Đường Phong chồng chất lên cao. Điều này làm cho Đường Phong bất đắc dĩ. Mạc Lưu Tô sư tỷ cũng tới. Sư tỷ biết rõ Đường Phong đau lòng, thấy hắn sắc mặt gian nan, liền ăn một nửa giúp hắn. Nhưng khi lúc ăn cơm rất quỷ dị, vẻ mặt của Tiếu Thúc thì âm trầm, trong đầu buồn bực bới ra cơm. Đường Phong thì như đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống than, nào có tâm tư để ăn uống. Những người khác thấy không khí không đúng, ngay cả tiếng nói chuyện cũng không có, chỉ có Manh Manh là nhanh mồm nhanh miệng, nói cười không dứt. Đối với Tiểu Manh Manh mà nói, thì ở cùng một chỗ với Đường Phong, cùng Bạch Tiểu Lại mà là chuyện mà nàng cao hứng nhất. Linh Khiếp Nhan chiếm cứ trên lưng của Khiếu Nguyệt Thiên Lang, ngồi cùng một chỗ với nàng, được Tần Tứ Nương chiếu cố tỉ mỉ. Hai tiểu nha đầu cứ cười nói một hồi, khanh khách không ngừng. Ăn xong một bữa cơm thì toàn thân Đường Phong đổ đầy mồ hôi. Mạc Lưu Tô làm một chút dược trà, lần lượt đưa cho từng người. Đêm này làm cho mọi người cảm thấy ấm áp. Đường Phong cùng Tiếu Thúc ngồi trong đại viện. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vừa uống trà vừa cảm khái vạn phần, đồng thanh nói. Nam nhân thực sự là khổ mệnh. Vài ngày tiếp theo, tương đối bình tĩnh. Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã đang tiến hành tranh đấu gay gắt. Bất quá vô luận là ai đều khắc chế hành vi của mình, không quá mức bất hòa, nhất là trước mặt Đường Phong. Nhị nữ sẽ ngưng binh bãi chiến, chung sống hòa bình. Đường Phong thực sự là có chút không rõ ràng. Phản ứng của Lại Tỷ không quá gay gắt như cung chủ đại nhân. Nhưng tại sao lại như vậy? Giống như phải phân ra thắng bại mới được ấy. Mấy ngày nay Đường Phong đã tận lực tránh mặt các nàng. Ngược lại mấy ngày nay rất an ổn, thời gian trước rất bận rộn, bận cái này bận cái kia, bận rộn cả thể xác và tinh thần, khó có được vài ngày thảnh thơi như khi trở về Thiên Tú thế này. Đường Phong muốn nghỉ ngơi thật tốt, sau lần này hắn còn có chuyện khác quan trọng hơn, sắp tới sợ rằng sẽ không có thời gian thanh thản nữa. Sau khi trở về Thiên Tú 5 ngày, cung chủ đại nhân cùng Bạch Tiểu Lại đã chiến đấu tới hồi gay cấn. Thời điểm buổi chiều, Đường Phong đang ngồi trong phòng, lại nghe bên ngoài chuyển tới một hồi tiếng đụng nhau. Hai cỗ cương khí chấn động, cường đại dây dưa với nhau. Nghi hoặc đẩy cửa phòng đi ra, thì thấy trong sân có một đám người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn theo ánh mắt mọi người, Đường Phong thiếu chút nữa là cắn mất cả đầu lưỡi. Trên trời không phải ai xa lạ, chính là Phi Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Lại. Hai đại cao thủ thiên giai thượng phẩm, thực lực sàn sàn nhau. Tuy Phi Tiểu Nhã tấn chức sớm hơn Bạch Tiểu Lại một chút, nhưng Tiểu Lại đã phục dụng xích tâm linh quả, thực lực tăng lên, nên lại hơi nhỉnh hơn Phi Tiểu Nhã một chút. Dù nói là như vậy, nhưng Bạch Tiểu Lại không thể đánh bại đối phương trong nhất thời nửa khắc. Trận chiến đánh không biết bao lâu, hai người trên bầu trời thở hồng hộc, mồ hôi nhỏ xuống như mưa. Từ trong Thiên Tú đánh ra ngoài, lại từ bên ngoài đánh vào trong Thiên Tú. Cương khí quay cuồng, cương khí của cung chủ đại nhân màu hồng phấn, mà cương khí của Bạch Tiểu Lại là lôi hệ quấn lên nhau một chỗ, tùy hai mà một, hiển nhiên đang đầu động cương tâm để tác chiến. Thời điểm Đường Phong đi tới, Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Tất Xích đang bình luận chiêu thức của nhị nữ. Chiêu này ra sớm, chiêu kia ra muộn, một cước này xinh đẹp, một chưởng kia tinh diệu. Nhị nữ đại chiến trên bầu trời Thiên Tú sớm đã hấp dẫn không ít ánh mắt đệ tử Thiên Tú vây xem. Đám người Bạch Tố Y cũng bị kinh động, chạy tới Yên Liễu Các hỏi xó ngọn nguồn, sau đó rời đi, không quản nữa. Tranh giành tình nhân là chuyện mà các nàng quản được sao? Một là cung chủ Đại Tuyết Cung, một lại là thiếu thành chủ Bạch Đế Thành. Luận về thân phận, luận về thực lực, đám người Bạch Tố Y không có tư cách xen vào. Nhìn thấy Đường Phong đi xa, Thang Vi Tiếu hừng phấn nói. Phong Thiếu, mau nhìn, nhị nữ đang tranh đấu với nhau. Nghe lời của Tiếu Thúc, khóe miệng Đường Phong run lên một cái, im lặng ngước nhìn trời. Đánh lâu như vậy, Phi Tiểu Nhã cũng có chút ít vội vàng sao động. Vốn nàng cho rằng mình tấn chức thiên giai thượng phẩm có thể an ổn áp Bạch Tiểu Lại một đầu. Nhưng không nghĩ tới đối phương cũng đạt tới cảnh giới này, thực lực không chênh lệch với nàng, ngược lại còn lợi hại hơn một chút. Đánh lâu như vậy và một điểm tiện nghi cũng không chiếm được, điều này làm công chủ đại nhân phiền muộn không thôi. Thời điểm nhị nữ động thủ, cái miệng cũng không nhàn rỗi. Âm thanh khi nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng làm sao giấu được lỗ tai của đám người phía dưới. Chỉ nghe Phi Tiểu Nhã thở phì phì. Xú nữ tử, người mà cũng muốn tranh với ta sao? Vừa nói vừa đánh ra một trường, đánh về phía bộ ngực của Bạch Tiểu Lại. Trưởng phong gào thét, cương khí màu hồng phấn xinh đẹp. Bạch Tiểu Lại xuất một trường nghênh tiếp, một tiếng bùm bùm vang lên, vô số điện quang lập lòe, đem cương khí màu hồng phấn đánh cho tan nát. Bạch Tiểu Lại khẽ cười một tiếng. Tiểu Nhã muội muội, dựa vào đâu mà nói thế? Tiểu Lại chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh với ai thứ gì, tầm nghĩ muốn được ở bên cạnh A Phong mà thôi. Phi Tiểu Nhã chế nhạo, A Phong, A Phong, gọi buồn nôn như vậy, thật không biết xấu hổ. Bạch Tiểu Lại mặt không đổi sắc, thân hình lưu chuyển, thoát khỏi phạm vi công kích của Phi Tiểu Nhã. Hai ngón tay bắn ra, một đạo lôi điện bắn thành hình đao mang bay về phía đối thủ, mỉm cười nói. Tiểu Nhã muội muội đang ăn phải giấm chua của tỷ tỷ sao? Thật không giấu giếm, trước kia thật lâu tỷ tỷ đã gọi hắn như vậy rồi. Nhiều năm như thế đã tạo thành thói quen, hắn cũng đang nghe quen, trong lúc nhất thời không thể sửa miệng được. Phi, công chủ đại nhân tức chết, nàng rất rõ ràng đối phương dùng tư cách để áp người. Ai cũng biết đối phương nhận thức Đường Phong lâu hơn, liền nói. Lão thái bà, lớn tuổi hơn Đường Phong như vậy mà cũng dám ở bên cạnh hắn, mau cút trở về Bạch Đế Thành của ngươi, quy y cửa Phật, sống nốt cuộc đời còn lại đi. Vui vẻ trên mặt Bạch Tiểu Lại dần dần thu liễm, dù lại tỷ rộng lượng nhưng cũng rất để ý đến chênh lệch tuổi tác của mình và Đường Phong. Hiện tại công chủ đại nhân coi nàng là lão thái bà, trong lòng Bạch Tiểu Lại chua xót và tức giận. Ha ha, tức rồi sao? Phi Tiểu Nhã trêu tức, cười tới run rẩy cả người. Điện quang trong tay Bạch Tiểu Lại lập lòe, lặng lặng nhìn Phi Tiểu Nhã mở miệng. Tiểu Nhã muội muội, niệm tình ngươi còn trẻ người non dạ, tỷ tỷ không so đo với ngươi. Nhưng ngươi muốn bước vào đại môn của Đường gia thì phải đi qua cửa ải của tỷ tỷ trước đã. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã lạnh lẽo, thực không biết xấu hổ. Thực sự cho rằng mình là bà lớn hay sao? Lớn nhỏ không sắp xếp theo niên kỷ. Cho dù người lớn tuổi thì thế nào? Bổn cung đại lượng, niệm người có mối tình thâm thiết với tiểu tặc kia, nguyện ý tiếp nhận ngươi. Nhưng vị trí bà lớn thì bổn cung nhất định phải ngồi. Sự thật là sự thật, nhiều lời vô ích, Bạch Tiểu Lại nói. Tiểu Nhã hử lạnh một tiếng, lập tức giảo hoạt cười. Bổn cung chủ không muốn đơn đả độc đấu với ngươi. Ta và ngươi tranh đấu thì cũng được xem là tranh đấu giữa Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung. Chuyện này rất lớn, chớ trách bổn cung tâm ngoan thủ lạn. Ta hữu hộ pháp, mau giúp ta bắt cô ta lại. Bổn cung chủ muốn dạy dỗ nàng ta cho tốt, làm cho nàng ta biết rõ nhà này ai là người làm chủ. Phi Tiểu Nhã nói những lời này, đám người Thăng Phi Tiếu và Đoạt Thất Xích ở dưới hô lên. Sau khi hai đại sát thần trợ giúp Phi Tiểu Nhã đoạt lại Đại Tuyết Cung, tuy lão cung chủ cực lực giữ bọn họ ở lại Đại Tuyết Cung, nhưng hai người này đã không có tâm tư. Cuối cùng, không thể từ chối thịnh tình, đành phải nhận chức tả vị, tả hữu hộ pháp của Đại Tuyết Cung. Chức vị này cao hơn trưởng lão một bậc. Phi Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Lại giao thủ thời gian dài như vậy, cũng biết là chỉ bằng bản thân căn bản không thắng được đối phương. Bất đắc dĩ muốn dùng tới hạ sách này, mở miệng muốn Thăng Vi Tiếu và Đoạn Đắc Xích hỗ trợ. Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc đang ở phía dưới quan sát, nghe xong lời này thì cả kinh, mồ hôi lạnh tuôn ra, lặng lẽ quay đầu lườm Đường Phong. Chỉ thấy khuôn mặt Đường Phong lạnh như băng, âm trầm nhìn hai người bọn họ, không khỏi co đầu rụt cổ lại, trong lòng oan uổng tới cực điểm. Thầm nghĩ mình ở đây đúng là không tốt, tự rước họa vào thân. Lão Đoạn, người lên trên, Thằng Phi Tiếu giật dây nói. Đoạn Thật Xích lắc đầu. Đại ca, người đi đi, huynh trưởng vi tôn. Thằng Phi Tiếu ngạc nhiên. Lão Đoạn, ta và ngươi làm huynh đệ vài thập niên, bình thường không nghe ngươi gọi ta là đại ca. Chỉ bằng vào lời hôm nay, lão thằng ta sẽ đem cơ hội được xuất đầu vì công chủ sao cho ngươi. Một khi công chủ đại nhân thỏa mãn, sau này vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Hảo ý của đại ca, tiểu đệ tâm lĩnh. Bất đắc sĩ tiểu đệ tuổi già sức yếu, thầm nghĩ ăn phận làm đầu bếp, muốn thoái ẩn sang hồ, công lao to lớn như vậy cứ nhường cho đại ca. Đoạn Thất Xích ngôn từ khẩn thiết, hai đại sát thần cứ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ, cầm lấy tay nhau im lặng nghẹn ngào. Cùng lên đi, Thang Phi Tiếu kiên trì nói. Tiểu đệ cũng có ý này, Đoạn Thất Xích gật đầu. Hảo huynh đệ, vinh hòa phú quý chớ quên nhau. Thang Phi Tiếu cầm chặt bàn tay lớn của Đoạn Thất Xích, thanh ngầm có chút run rẩy. Hảo huynh đệ, đồng cam cộng khổ chiến đấu cùng nhau. Thân sắc của Đoạn Thất Xích cảm động. Ta nói 1, 2, 3, chúng ta cùng tiến lên bắt tiểu lại cô nương xuống, tốc chiến tốc thắng, Thang Phi Tiếu đề nghị. Được. Thân sắc của Thang Phi Tiếu ngưng tọng, chậm rãi đếm từng con số. Lúc đếm tới 3, hai đại sát thần lao về phía trước, nhưng mới chạy được vài bước, chỉ thấy chân trái của Thang Phi Tiếu dẫm lên trên phải, ngã vật xuống. Sau khi ngã xuống đất, liền không nhúc nhích. Đoạn Thất Xích không để ý, vấp chân lên người Thang Phi Tiếu, cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Khí tức đoạn tuyệt